Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 226, ta chờ các ngươi tin tức thắng lợi. Răng rác, một tiếng đứt gãy giòn vang truyền đến, thanh âm kia phảng phất là giòn ngó sen trong nháy mắt từ giữa đó bị bẻ gãy thanh âm. Trước máy truyền hình tất cả fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Mộng, trước mắt của bọn hắn. Edinson Cavani thân thể tựa như là bị phạt đại thụ tầm thường chém ngã đại thụ. Trong nháy mắt hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. Toàn bộ thân thể như là lớn đống cát từ không trung rơi xuống. Hung hăng đập vào thảm cỏ bên trên. Phát ra băng một tiếng mộng tưởng. Ngay sau đó thì là Edinson Cavani cực kỳ thống khổ tiếng thét chói tai âm. A, thanh âm kia cực kỳ thảm liệt. Là nghe hoảng sợ người nghe lông tơ đứng đấy. Mà ngã sấp xuống Edinson Cavani trong nháy mắt một trận u tai. Phảng phất toàn bộ thế giới trong nháy mắt tĩnh mịch đồng dạng. Trước mắt tất cả đều là trắng lóa như tiết quang mang. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Edinson Cavani có như vậy một nháy mắt là không hề hay biết. Không biết mình là ai. Không biết mình ở đâu. Càng không biết mình đang làm cái gì. Phảng phất mình ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Bao quát mình cũng là một đoàn hỗn độn. Edinson Cavani cứ như vậy chăm chú nằm tại thảm cỏ bên trên. Không nhúc nhích. Tại khoảng cách Edinson Cavani cách đó không xa Diego Milito. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Edinson Cavani chân trái. Hai tay đột nhiên ôm lấy đầu của mình. Miệng há thật lớn. Mặt mũi tràn đầy là không che giấu được hoảng sợ. Bối rối cùng mê mang. Diego Milito tựa như là một cái bất lực tiểu hài. Sắp khóc. Một hồi lâu Diego Milito mới phản ứng được. Lập tức hướng về bên sân ngoác. Lớn tiếng la lên. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Mọi người thấy Diego Milito phản ứng đều là chấn động. Lập tức trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. Vừa mới còn vô cùng sôi trào Stamford Bridge. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay cả một điểm thanh âm cũng không có. Vừa mới còn tại chúc mừng cao giơ hai tay chúc mừng Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là yên. Tĩnh trở lại. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sân bóng bên trong, Chelsea đội trưởng hậu vệ trung tâm John Terry thấy được Edinson Cavani dáng vẻ. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cả người đều hoảng loạn. Lập tức đưa tay, đi theo Diego Milito cùng một chỗ la lên. Bác sĩ, bác sĩ, một tiếng tranh thủ thời gian vào sân. Sau đó John Terry là lập tức xông về ngã trên mặt đất Edinson Cavani. Hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Edinson Cavani chân trái đã nghiêm trọng biến hình. Bắp chân một nửa đều đã đứt gãy. Dạng như vậy vô cùng dọa người. Chủ yếu hơn chính là Edinson Cavani đều đã mắt trợn trắng. John Terry trong lòng giật mạnh. Trái tim đều kém một chút đột nhiên ngừng. Sau đó hắn là lập tức tiến lên. Muốn đối Edinson Cavani tiến hành cứu cấp mới được. Nếu không rất nguy hiểm. Bất quá, chờ lấy John Terry vọt tới Edinson Cavani trước người thời điểm. Edinson Cavani là mở ra ánh mắt của mình. Khuôn mặt bên trên là một mảnh mờ mịt. Phảng phất hồn bay lên trời. Nhìn đến đây, John Terry là thở ra một cái. Edinson Cavani không có đau sốc không? Không có có trái tim đột nhiên ngừng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh a. John Terry lập tức quay người vô cùng gấp gáp kêu gọi đội y mau tới trận. T. A. Thật xấu hổ a. Oh my god. Ta tinh thần a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Eddie Gray thông qua ống kính nhìn thấy Edinson Cavani kia đứt gãy bắp chân trái. Lập tức cả người đều không tốt. Dùng mình. Sắc mặt trắng bệch. Mark Lawrence cũng là cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Làm sao có thể là như thế thương thế nghiêm trọng? Làm sao có thể? Trên sân bóng là hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều đám cầu thủ đều là thấy được Edinson Cavani tình huống. Luka Modric đều là sắp bị dọa ngất tới đi. Thân thể của hắn run lên bần bật. Dưới chân mềm nhũn, thân thể trong nháy mắt liền toa đi xuống. Nếu như không phải bên người Yaya Toure tay mắt lanh lẹ, Luka Modric lập tức liền đặt mông trực tiếp ngay tại chỗ đi lên. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Rất nhiều người đều là một mặt hoảng sợ cùng mộng bức. Càng có một ít người trực tiếp dọa đến đem mặt ngoặt về phía một bên. Căn bản cũng không dám nhìn. Làm ra chuyện như vậy. Những này đám cầu thủ đều là âu sầu trong lòng. Dù sao tất cả mọi người là đồng hành. Nhìn thấy Edinson Cavani dạng này. Tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chính mình. Nếu như mình thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương đâu. Đám cầu thủ căn bản liền không dám nghĩ tới. Kia thật là quá kinh khủng. Rất nhiều người đều không dám nhìn tiếp. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là thông qua hiện trường màn hình lớn thấy được Edinson Cavani tình huống. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức. Trên mặt của bọn hắn đều là hoảng sợ mê mang thương cảm cùng khó có thể tin. Đúng vậy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đang vì Edinson Cavani cầu nguyện. Hiện tại bọn hắn không có Chelsea fan bóng đá cùng Leeds United fan bóng đá chỗ phân. Bọn hắn đều là phổ thông fan bóng đá. Đều là người bình thường. Đều là tại cho Edinson Cavani cầu nguyện. Nhìn trên đài, rất nhiều người nhát gan cũng không dám nhìn màn hình lớn. Có người càng là trực tiếp đầu tựa vào bạn trai của mình trượng phu trong ngực. Rất nhiều đại nhân đều là dùng tay bưng kín mình hài tử con mắt. Rất nhiều người đều thấp ngay cả đầu. Nước mắt liên tục, bên sân Joa đã sớm nhảy dựng lên. Hai mắt xích hồng hướng về phía đội y gầm thét. Lên a, nhanh đi đi lên, xem hắn thế nào. Nhanh nhanh nhanh, nếu như có thể mà nói. Joa không muốn cái này dẫn bóng. Hắn hy vọng Edinson Cavani có thể kiện kiện khang khang. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Kỳ thật, cái kia cầu Edinson Cavani là có thời gian có cơ hội mình nhảy dựng lên tránh khỏi. Nhưng là, hắn không có. Edinson Cavani mình biết mình rất có thể bị xẻng bên trong. Tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương bệnh. Nhưng là hắn hay là nghĩa vô phản cố lựa chọn vung mạnh chân sút gôn. Không làm bất kỳ bảo hộ. Hắn thấy, lúc kia, dẫn bóng so với hắn khỏe mạnh còn trọng yếu hơn. Vì Leeds United, Edinson Cavani không sợ hãi. Chính là bởi vì dạng này, Joa hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt đã sớm lướt qua cái kia cương nghị anh Tuấn gương mặt. Quá uổng phí, quá không bình tĩnh. Nếu như có thể, Joa thật không hy vọng Edinson Cavani dạng này. Cơ hội lần này không có. Chúng ta còn có cơ hội lần sau. Không cần thảm liệt như vậy a. Joa ở đây bên cạnh khoa tay múa chân giống một con trên nhảy dưới tránh hầu tử. Khóe mắt của hắn đã phủ lên từng tia nước mắt. Đau lòng, vô cùng đau lòng. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tuôn hướng Edinson Cavani. Phi thường lo lắng. Bất quá chờ bọn hắn thấy được Edinson Cavani chân trái thời điểm. Mỗi một cái đều là dùng hai tay che mặt. Không dám nhìn tiếp. Kia thật là quá khốc liệt. Mà người gây ra họa Alex thì là đầu não trống rỗng ngồi dưới đất. Nhìn thấy Edinson Cavani tình huống. Hắn lúc ấy liền hối hận. Nếu như sớm biết là như thế này. Hắn chắc chắn sẽ không dạng này liều lĩnh chùi bóng. Kỳ thật. Hắn lúc ấy chùi bóng liền không có nghĩ qua một màn này. Hắn làm ra hung ác như thế hung hãn tư thế kỳ thật chỉ là vì hù dọa Edinson Cavani. Hắn coi là Edinson Cavani là sẽ tránh né nguy hiểm. Trực tiếp nhảy dựng lên. Bảo vệ mình. Hắn không nghĩ tới Edinson Cavani vậy mà lại như thế dũng cảm. Như thế chấp nhất. Như thế liều lĩnh. Nếu như sớm biết là như thế này. Hắn nhất định sẽ không như thế làm. Thế nhưng là, Alex biết, hiện tại có người sẽ tin tưởng hắn. Hắn khẳng định sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Bị vạn phu sở thóa khí. Nhưng là, những này hắn đều không để ý. Hắn quan tâm thời điểm Edinson Cavani thương thế. Hắn rất bình thường hối hận. Hối hận đến cực hạn. Alex lập tức đứng lên thân. Đi hướng Edinson Cavani. Muốn hướng Edinson Cavani biểu đạt áy náy. Thế nhưng là hắn lập tức bị phẫn nộ Leeds United đám cầu thủ cho ngăn cản lại. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá phân nổi giận. Mỗi một cái đều là hung tợn chờ lấy Alex. Đại thủ ra tay đánh nhau tư thế. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức xông tới. Chặn đường. Trọng tài chính rất nhanh xuất hiện ở nơi khởi nguồn điểm. Trực tiếp đem Leeds United đội đám cầu thủ cho kéo ra. Sau đó nhanh chóng hướng về Alex lấy ra một chương hồng bài. Đem Alex phạt ra trận. Chelsea đội đám cầu thủ biết. Trọng tài chính đây cũng là vì bảo hộ Alex. Bọn hắn cũng không muốn Alex cùng Leeds United đội đám cầu thủ lại phát sinh xung đột. Lập tức hộ tống đi. Đem Alex cho hộ đưa ra ngoài. Mà sân bóng bên trong. Đội y nhóm còn tại xử lý Edinson Cavani thương thế. Lúc này, Edinson Cavani đã thời gian dần qua khôi phục chi giác. Đau đớn kịch liệt cảm giác đều nhanh muốn đem hắn xé rách. Cực kỳ thống khổ. Một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hán vào lúc này cũng là đau đến lưu lại nước mắt. Kia thật là xúc động không trong mấy người trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nhìn trên đài là vô số nữ fan hâm mộ bóng đá mẫu tính tràn lan. Lưu lại thương tâm lo lắng nước mắt. Đây quả thật là quá khốc liệt. Edinson Cavani vì cái này một cái dẫn bóng bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới. Nếu như cuối cùng Leeds United đội vẫn là bị đào thải. Kia thật đúng là đuối lý a. Mark Lawrenson thì thào nói. Eddie Gray đến bây giờ đều là không có bình tức tới. Sắc mặt vô cùng khó coi. Edinson Cavani lần này thật là được không bù mất a. Vì cái gì tại sao muốn như vậy chứ? Eddie Gray vẫn là vì Edinson Cavani không đáng a. Bất quá, Eddie Gray hay là vô cùng bội phục Edinson Cavani. Biết rõ sẽ thụ phi thường thương nặng. Vào lúc đó Edinson Cavani vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố vung mạnh chân sút gôn. Cái này giống biết rõ trước người là núi đao biển lửa còn muốn hướng phía trước sông. Đây cũng không phải là vẻn vẹn nói một chút đơn giản như vậy. Edinson Cavani là thật làm như vậy. Eddie Gray biết rất nhiều người đều là làm không được. Nhưng là Edinson Cavani liền làm được. Edinson Cavani là vô cùng không tầm thường. Hiện trường tất cả mọi người là đang vì Edinson Cavani cầu nguyện. Hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Có thể mau chóng khôi phục. Mau chóng trở lại trên sân bóng. Nhưng là, chỉ cần hơi hiểu công việc một điểm đều biết. Liền Edinson Cavani thương thế kia tối thiểu có hơn phân nửa mùa giải là đá không được. Thậm chí rất nhiều người đều muốn hơn một năm bộ dáng mới có thể khỏi hẳn. Hiện trường tất cả mọi người là phi thường bội phục Edinson Cavani. Hướng về Edinson Cavani giơ ngón tay cái lên. Điên cuồng vỗ tay. Leeds United đội đám cầu thủ thấy được Edinson Cavani biểu hiện. Trong lòng của bọn hắn rung mạnh. Bọn hắn biết tiếp xuống bọn hắn nên làm những thứ gì. Bọn hắn tuyệt đối không thể để Edinson Cavani hy sinh vô ích. Edinson Cavani tại bị cáng cứu thương. Mang xuống thời điểm, hắn đột nhiên nhấc tay. Nhịn đau để nhấc cáng cứu thương người ngừng một chút. Edinson Cavani là nằm tại trên cáng cứu thương. Phi thường thống khổ đối Luka Modric đám người nói. Còn lại, dựa vào các ngươi. Ta chờ các ngươi. Tin tức thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được câu này thời điểm. Lập tức toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Bọn hắn từ đáy lòng cảm giác được trên vai vô cùng nặng nề trách nhiệm. Edinson Cavani dùng máu tươi của hắn khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ. Cái này so bất luận cái gì nói đều có phần lượng. Luka Modric bọn người đối mặt Edinson Cavani kiên nghị gật gật đầu. Nói ra, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.